quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 231, kịch hay vừa ra lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Viên vừa nói chuyện vừa lên cầu thang. Cô ta một mực nhìn Thẩm Nhuy bằng ánh mắt cẩn thận dò xét. Thẩm Nhuy chẳng nghi ngờ gì cả. Thấy Nam Viên đến liền thân mật lại gần kéo tay cô ta cười nói. Được rồi, mình sẽ lại tháp tùng cậu. Trịnh trọng đưa ra lời xin lỗi cô cả nhà họ Nam. Được chưa, cậu muốn xả giận thế nào cũng được. Hôm nay mình xin tùy cậu đánh chửi. Tuy hiện giờ nhà họ Nam đang gặp khó khăn, nhưng nhỡ đầu lại có ngày trở mình thì sao? Thẩm Nhuy thầm có tính toán. Cô ta định bụng chỉ cần nói vài câu dễ nghe trước mặt Nam Viên. Vừa không cần trả giá gì lại vừa có thể duy trì hình tượng bạn thân. Ngu gì cô ta không làm. Lớn lên trong môi trường như vậy, Thẩm Nhuy luôn coi mình là không người thừa kế của nhà họ Thẩm. Nên cô ta cực kỳ để ý đến những việc giao tiếp xã hội này. Suy cho cùng, chỉ cần cô ta không cần bỏ tiền, Nam Viên vẫn sẽ là bạn thân của cô ta. Nhưng nụ cười của Nam Viên lại hơi kỳ quái. Chính miệng cậu nói đấy nhé. Tùy mình đánh chửi. Thẩm Nhuy gật đầu, thân thiết kéo Nam Viên vào phòng. Không ngờ vừa vào đến phòng ngủ, Nam Viên đã trở tay khóa trái cửa lại. Thẩm Nhuy còn chưa kịp phản ứng thì Nam Viên đã ra tay. Nam Viên vẫn luôn oán hận Thẩm Nhuy. Bình thường con ả này luôn bày ra dáng vẻ Lâm Đại Ngọc. Đã không được mấy ai ưa rồi. Đến lúc con ả có ý đồ với Tiêu Yến Thẩm lại còn đây mình ra trước họng súng. Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Là một nhân vật đa sầu đa cảm và yếu đuối. Nếu nhà họ Thẩm chịu hết lòng giúp đỡ thì cô ta sẽ không thèm chấp nhặt. Thế mà trong buổi họp báo Thẩm Kiến Quốc lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Nam Thị. Làm ba cô ta nổi giận vì cô ta làm việc không tốt. Xem xong màn phỏng vấn của Thẩm Kiến Quốc trên TV, ba cô ta đã mắng cô ta xối xả dối tát cô ta ngay trước mặt mọi người. Cô ta không thể thanh minh với ba mình nên càng thêm căm hận Thẩm Nhuy và Thẩm Lương Hạ. Thẩm Lương Hạ bị tai nạn suýt chết. Cô ta vừa nghe tin liên thấy cân bằng lạ thường. Nỗi oán hận cũng giảm đi kha khá. Nhưng với Thẩm Nhuy bên này thì không. Hai người bọn cô ta là bạn thân cơ mà. Đúng đó, khi có lợi ích chung hoặc không có xung đột lợi ích, đương nhiên các cô ta là bạn thân rồi. Nhưng bây giờ, nhà họ Thẩm với nhà họ Nam đã trở mặt với nhau. Ai còn là bạn thân của cô ta chứ? Nam Viên đập thẳng túi sách LV đựng đủ thứ linh tinh như điện thoại, ví tiền, đồ trang điểm vào đầu Thẩm Nhuy. Thẩm Nhuy chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, suýt nữa đã ngã xuống đất. Nam Viên nhân cơ hội cô ta còn chưa hoàn hồn liền xông đến đấy cô ta ngã ngửa ra, ngồi hẳn lên người cô ta đánh đấm. Nam Viên vừa đánh vừa mắng. Sức khỏe của Thẩm Nhuy vốn đã không tốt, bị Nam Viên đánh thì đâu phải đối thủ của cô ta. Thẩm Nhuy chỉ đành gọi người đến giúp đỡ. Lúc giãy giụa tay Thẩm Nhuy vô tình tát bốp một cái lên mặt Nam Viên. Cái tát này càng khiến Nam Viên tức giận hơn. Cô ta sờ má mình, đau đến bỏng rát. Đây chính là vị trí bị ba cô ta tát hôm nay. Cô dám đánh tôi? Nam Viên giữ tợn giật tóc Thẩm Nhuy ra sau rồi giáng vào mặt cô ta mấy phát tát. Nam Viên đang đánh sướng tay thì cửa phòng bị người ở bên ngoài dùng chìa khóa mở ra. Hà Băng Diên thấy cảnh tượng trước mặt, người phụ nữ duyên dáng sang trọng tiến lên túm tóc Nam Viên lôi xuống. Đánh trả giống như những gì Nam Viên vừa làm với con gái bà ta. Nếu đã không biết xấu hổ rồi thì cho tất cả cùng nát bét luôn. Tưởng mẹ con bà ta là con chó con mèo. Ai muốn đánh là đánh hả? Nam Viên muốn đánh lại nhưng bị người giúp việc giữ chặt tay chân. Cô ta chỉ có thể chống đỡ mà không thể trả đòn. Chẳng mấy chốc gương mặt Nam Viên đã bị đánh đến đỏ bừng. Hà Băng Diên ngừng tay. Nhìn cô gái từ nhỏ vẫn luôn gọi bà ta là gì? Về học lại mấy phép lễ nghi gia giáo của mày đi. Đừng có đi khắp nơi cắn người như con chó điên vậy. Bà ta bảo quản gia đưa cô chủ nhà họ Nam về. Nhớ bảo với ba mẹ nó rằng, vì ba mẹ nó không biết dạy con nên tôi thay mặt bọn họ dạy dỗ. Không cần cảm ơn. Sau này nhớ canh chừng con gái cho kỹ. Đừng có thả ra để nó đi cắn người lung tung. Nam viên nào đã từng bị làm nhục thế này? Cô ta muốn đứng lại chửi đồng nhưng đã bị quản gia kéo đi. Thẩm Nhuy được người giúp việc đỡ dậy Năm lên giường. Trải qua trận giày xéo vừa rồi, bệnh tim của cô ta lại tái phát. Lúc này đang hôn mê run rẩy liên hồi. Hà Bằng Điện lạnh mặt nhìn trợ lý đút thuốc và tiến hành cấp cứu cho cô ta. Trong lòng vừa giận dữ vừa thương xót. Ông bà cụ đi từ ngoài vào, thấy cảnh tượng ngổn ngang trong phòng, lại nhìn cháu gái nằm bất tỉnh trên giường thì khẽ nhíu mày. Sao thế này? Sao con bé nhà họ Nam kia lại đến đây gây sự? Tình hình A Nhuy có nặng lắm không? Người ta đi rồi mới dám chui ra. Các người không biết xấu hổ à? Vừa nhìn thấy hai ông bà già này, Hà Băng Diên liên nghĩ đến con trai của họ. Nhờ nhà đẻ của bà ta nâng đỡ nên cả cái nhà này mới được nếm trải mùi vị cuộc sống thượng lưu. Thế mà cả đám còn không biết điều. Được voi đòi tiên. Đừng tưởng bà ta không biết. Vì bà ta không sinh được con trai nên hai ông bà già này luôn canh cánh trong lòng. Chưa biết chừng Thẩm Kiến Quốc ra ngoài hái hoa bắt bướm đều do bọn họ xúi giục. Hai ông bà cụ liếc mắt nhìn nhau. Ông cụ hừ lạnh đập mạnh gậy ba tông xuống đất. Bà cụ thì oan ức giãi bày. Con dâu ơi, con nghĩ oan cho ba mẹ rồi. Ban nãy ba chồng con khó chịu trong người. Mẹ luôn trong phòng chăm sóc ông ấy. Căn bản đâu có nghe thấy động tĩnh gì. Thật ra bọn họ có nghe thấy tiếng ríu rít của người giúp việc. Nhưng nghĩ đến thằng nhãi con nhà giàu lần trước xông vào nhà nên bọn họ sợ không dám ra. Phải đợi lúc mọi chuyện lắng xuống mới dám thò đầu ra xem. Hà Băng Diên sống chung dưới một mái nhà với bọn họ bao năm nay. Bà ta còn lạ gì tính cách của họ nữa. Nghe ông bà cụ Thanh Minh thì chỉ cười khẩy. Ông bà cụ rất khó chịu khi nhìn thái độ này của Hà Băng Diên. Nhưng vì đang chột dạ nên vẫn không dám quang minh chính đại cãi nhau với bà ta. Trong mắt Hà Băng Diên, sự nhượng bộ này của ông bà cụ càng khiến bà ta thêm ngứa mắt. Có khi ông bà già này không dám chọc vào bà ta chỉ vì có tật giật mình trước mấy việc con trai họ làm ở bên ngoài thôi. Thẩm Nhuy đã tỉnh, nhưng cô ta cứ tủi thân khóc mãi. Hà Băng Diên chẳng có tâm trạng nào đi an ủi con gái mà bỏ thẳng ra ngoài. Ông bà cụ bị con dâu tỏ thái độ nên muốn đến chỗ cháu gái dỗ dành để vớt vát chút nào. Nhưng Thẩm Nhuy thấy bọn họ liền nghĩ ngay đến đứa con hoang muốn tranh gia sản với mình. Cô ta quay ngoắt mặt đi không thèm nói chuyện với họ. Dẫu gì cô ta cũng là cành vàng lá ngọc được cưng chiều từ bé. Một khi đã tùy hứng thì không thèm để thứ gì vào mắt. Cách chương.